em thật biết cách làm tăng hứng thú. Về mặt này của em không sợ làm anh nổi điên sao? Hết chương 40. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.